Có tiền liền biến cường. Chương 39, gây sự đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục trong 2 tuần lễ, Lâm Bắc Phàm đại môn không ra nhị môn không bước, hoàn toàn ở nhà sờ mèo. Sở dĩ như thế, là bởi vì sự kiện truy sát kinh tâm động phách lúc trước thực sự dọa sợ Bạch Thanh Tuyết. Vì sự nghiệp an toàn của lão công nhà mình, nàng còn trang bị cho Lâm Bắc Phàm nhiều thêm 2 tên bảo tiêu, còn đặc biệt mua một chiếc xe chống đạn chuyên dụng. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, liền bản thân có cái tài phú này, cư nhiên đều có thể sử dụng đến xe chống đạn, muốn hay không quá khoa trương như vậy. Người có tài sản hơn 100 ức đều chưa chắc sẽ có được. Bất quá, lão bà nhà mình lão bà lần nữa kiên trì khuyên nhủ, một mảnh hảo ý, Lâm Bắc Phàm cũng không có cự tuyệt. Trước mắt xe chống đạn còn chưa có vận chuyển đến, cho nên Bạch Thanh Tuyết liên tục dặn dò Thanh Thản ổn định ở lại nhà, chờ thời điểm xe đến lại đi ra ngoài đùa nghịch. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý, phong cách sinh hoạt dạng này trôi qua quá quen thuộc đối với hắn, ngoại trừ luôn luôn có 2 cái lão đầu 5 lần 7 lượt gọi điện thoại tới quấy rối tương đối đáng ghét, những cái khác còn tốt. Bây giờ nghĩ lại những sự kiện xảy ra trong 1 tuần lễ vừa rồi, Lâm Bắc Phàm trong lòng vẫn tràn đầy quái dị. Những điều này có thể là tình địch ở phía xa ma đô phái tới xử lý hắn. Kết quả còn chưa có trực tiếp giao thủ, chỉ mới đang đua xe bên trong ánh mắt xẹt qua ngươi một cái, từ đó các ngươi có đời sống sinh hoạt không thể tự gánh vác nổi rồi. Cứ đứt chân tiến vào ngục giam, cuối cùng còn cửa nát nhà tan. Ngay cả tên tình địch kia, bồi vào rất nhiều nhân tình cùng tiền tài, lại không làm nên chuyện gì, thua thiệt đến phiền muộn. Ai, ta còn chưa có nghiêm túc ngươi liền ngã xuống rồi, chán chết được. Lâm Bắc Phàm rất thất vọng, không nói được buồn phiền trong lòng. Vốn còn muốn cùng một đống tình địch sau lưng lão bà giao thủ tăng tí hấp dẫn cho game, dẫn đến một trận quyết đấu say sưa sảng khoái, kiểm nghiệm một lần thuộc tính siêu việt của nhân sĩ xuyên Việt, kết quả vô cùng thất vọng. Cảm giác những tên được gọi là đỉnh cấp đại thiếu cũng chỉ có thế thôi à, ngoài ra trong 2 tuần lễ này, Star TV. Nếu bạn là người duy nhất, kỳ thứ 2, kỳ thứ 3 đều thuận lợi truyền ra, y nguyên đều lấy được những thành tích phi thường chói mắt, tỷ lệ bình quân người xem đều đột phá 2, tỷ lệ người xem cao nhất đều đạt tới 3. Nếu bạn là người duy nhất, ở trong xã hội được thảo luận với độ hot vô cùng cao, cơ bản mỗi khi truyền ra một kỳ tương quan thảo luận những điểm nóng đều sẽ nhanh chóng được đẩy lên nhiệt siêu, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trong lúc đó, có một mạng xã hội hô lên một ức giá trên trời, muốn mua độc chiếm bản quyền. Nếu bạn là người duy nhất, năm 2018 season 1 thế nhưng Bạch Thanh Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt. So với việc chỉ thu nhập 1 ức, nàng thà rằng đem nó đặt ở trên đài truyền hình không ngừng phát lại, mọi người muốn xem chỉ có thể đi tới Star TV, dùng cách này để hấp dẫn lưu lượng người xem, đem Star TV phát triển lớn mạnh. Các nhà đài khác nhìn thấy đài truyền hình tinh quang đạt tỷ lệ người xem siêu cao cùng với tiền quảng cáo với giá trên trời, đã sớm đỏ mắt. Bọn hắn nhanh chóng đẩy ra tiết mục ra mắt giao hữu bản chế lại. Perfect Dating, Thiên Tác Chi Hợp, Ái Tình Liên Liên Khán, các loại ý đồ phân thịt ăn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục bị bắt trước là điều chắc chắn không thể tránh khỏi, bởi vì sản nghiệp vui chơi giải trí nước Hoa phát triển chậm chạp, chưa hề hoàn thiện cơ chế bảo hộ bản quyền, khiến cho một số tiết mục nếu như được khá hot cũng sẽ bị đài truyền hình khác bắt trước kiếm canh. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá tỷ lệ người xem của bọn họ tuy rằng cũng không tệ, nhưng cũng không có nghiêu bức như. Nếu bạn là người duy nhất, tỷ lệ bình quân người xem nhiều nhất trong khoảng 1, cao nhất cũng vừa mới đột phá 1.5, tất cả đều bởi vì bọn hắn qua loa đẩy ra tiết mục của bản thân, không có làm qua quá nhiều công đoạn chỉnh lý, không giống Star TV có hoàn chỉnh sắp đặt phương án, cho nên tiết mục phi thường viết ngoáy, tống nghệ hiệu quả không tốt, nhìn xem làm cho người ta thêm lúng túng. Thứ hai, tiết mục của bọn hắn người sắp đặt cùng người chủ trì không đạt, chỉ có thể coi là nhân tài nhị lưu. Star TV phân phối chính là tên mập tiền đa đa am hiểu nhất lẫn lộn cùng quỷ tài đạo diễn, còn có năng lực chủ trì nhất lưu Mạnh Tiểu Phi, trình độ tự nhiên không thấp. Nhưng ngược lại đài truyền hình khác trong lúc nhất thời tìm đâu ra 2 người ưu tú như vậy, cho nên trình độ theo không kịp. Cuối cùng, chỉ có, nếu bạn là người duy nhất, Châu Ngọc dẫn đầu, những tiết mục khác so sánh liền thua chị kém em, người xem con mắt lại không có mù, tự nhiên sẽ chọn lọc cái đẹp mắt. Trong đó còn phát sinh một sự kiện đáng chê cười, có một nhà đài truyền hình nhất lưu nói khoác mà không biết ngượng kêu quảng cáo với giá 9 ức. Bởi vì bọn hắn cho rằng, đồng dạng cũng là tiết mục ra mắt giao hữu, chỉ có đài TV tam lưu cũng không tính, Star TV, đều có thể cầm xuống thu nhập quảng cáo với giá 8 ức, bọn hắn thân làm đài truyền hình nhất lưu không có khả năng lấy không được thu nhập như vậy. Kết quả cái giá này cả hô ra ngoài sau, trực tiếp dọa lui mấy nhà xí nghiệp có tài chính hùng hậu đang có ý hợp tác. nhưng bọn hắn vẫn tràn đầy si mê tự tin, cũng không có giữ lại nhiều hơn, cho rằng tiết mục khi chiếu lên người xem nhất định sẽ bạo dạp, cuối cùng những xí nghiệp kia nhất định sẽ kêu cha gọi mẹ khóc lóc đòi trở về tài trợ. Kết quả tiết mục một mực truyền ra, tỷ lệ người xem nhạt nhai, khóc ngất ở nhà vệ sinh. Tuy rằng gặp phải sự trùng kích của tiết mục hàng nhái, nhưng nếu bạn là người duy nhất, y nguyên người xem vẫn ổn định. Bạch Thanh Tuyết bắt đầu chuẩn bị trang tiết mục thứ hai. Only You, nàng muốn đem Only You chế tạo thành Star TV cái định hải thần châm thứ hai. Trước mắt công việc thời kỳ đầu đã hoàn tất, có thể bắt đầu thu, 2 tuần sau liền có thể đưa ra thị trường. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một cuộc gọi điện thoại truyền đến âm thanh tức giận tiền đa đa. Sư phụ, việc lớn không tốt, bạch nữ thần của ngươi bị người khác khi dễ. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, lão bà của ta bị khi dễ sao? Là ai? Lâm Bắc Phàm giận tím mặt, ai dám khi dễ vợ ta? Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức đi làm gỏi hắn. Cảm nhận được sát khí bàn bạc của Lâm Bắc Phàm thông qua điện thoại đập vào mặt, tiền đa đa giật nảy mình, thanh âm khô khốc cười. Sư phụ, cái kia, sự tình còn không có khoa trương đến mức đó, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Lâm Bắc Phàm ngữ khí bất thiện, chính ngươi nói lão bà của ta bị người ta khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách chuyện là như thế này, đài truyền hình chúng ta khả năng bị đám lưu manh theo dõi. Từ vào thứ hai tuần trước, đài truyền hình chúng ta liền thường xuyên phát sinh mất trộm, phun sơn, vật phẩm công cộng bị nện nát, đổ rác ngập đầu trước lối đi vào, không cho người vào đài truyền hình. Thậm chí còn đối với nhân viên của chúng ta ra tay. Chúng ta đã có mấy người nhân viên bị đám vô lại này đả thương, ngay cả Mạnh Đầu Chọc thiếu chút nữa cũng bị đánh. Hiện tại đài truyền hình bị như thế làm ra lòng người bàng hoàng, không quan tâm công tác. Vào tuần lễ trước đã bắt đầu, ta sao không nghe đến. Hắn nhớ tới những ngày này, Bạch Thanh Tuyết sắc mặt một mực không phải rất tốt, nguyên lai tưởng rằng công tác nguyên nhân, không nghĩ tới là bởi vì việc này. Có lẽ bạch nữ thần là sợ ngươi không yên tâm, cho nên không đem chuyện này nói cho ngươi. Dù sao những chuyện này không tính là đại sự gì, lại vô cùng phiền phức, báo cảnh cũng vô dụng. Loại chuyện này báo cảnh sát xác thực không có tác dụng gì. Đám lưu manh này có đoàn thể, hoặc là thấy đầu không thấy đuôi, hoặc không có chỗ ở cố định, hành tung cực kỳ loạn, phi thường khó bắt. Coi như ngươi may mắn đem bọn hắn bắt được, nhưng với tình huống phạm tội của bọn họ nhiều nhất nhốt tầm vài ngày liền đi được thả, sau đó tiếp tục quấy rối ngươi, tệ hại hơn còn đánh ngươi, liền hỏi ngươi có phiền hay không. Khá giống tệ nạn cướp giật ở chỗ của mình v, khó chịu hay không, tốt à, tất nhiên Thanh Tuyết ý định không nói cho ta, vì sao ngươi còn liên hệ với ta đây để. Tiền đa đa cười hắc hắc, đối với vấn đề này. Có lẽ người khác không có biện pháp gì, thế nhưng sư phụ người không tầm thường a, người thế nhưng là nhân sĩ tu tiên trong truyền thuyết, vừa ra tay chuyện kia còn không dễ như trở bàn tay. Lại là cái lý do ngáo này, tên mập mạp chết bầm này làm sao vẫn chấp mê bất ngộ như vậy. Muốn tu tiên chưa được đã muốn điên rồi, Lâm Bắc Phàm yên lặng nói, mập mạp chết bầm, ngươi nghĩ nhiều, bất quá tâm ý của ngươi ta lĩnh, chờ một tí ta liền đi đến xem một chút. Lâm Bắc Phàm thay đổi một bộ y phục, ngồi lên chiếc xe chống đạn mới được vận chuyển đến, mang theo 4 bảo tiêu cùng ra ngoài. Cách chương.